Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 530, lợi dụng sơ hở cùng lưu chỗ trống. Xuất thế liền phải đau nửa đầu, thì cốt mạch đại tống tử nhóm, cùng một chỗ quay đầu phía bên trái vừa nhìn một chút. Đại biểu luân chuyển tự mở miệng thanh tú tiểu hòa thượng, trên mặt vẻ mỉm cười. Rất khách khí gật đầu ra hiệu, tiểu hòa thượng bên cạnh, mấy cái cánh tay đều muốn so tiểu hòa thượng eo thô đại hòa thượng. Trừng mắt như chuông đồng hai mắt, đằng đằng sát khí trừng mắt những đại tống tử đó. Lần thứ nhất ra giá, 1200 khỏa thất phẩm linh thạch, còn có ra giá à? Ôn Vũ Bá đứng tại trên đài, rất bình tĩnh hô một tiếng. Hắn mới không sợ những người này sẽ đánh. Bây giờ U Linh đấu giá hội cũng không phải năm đó tiểu đả tiểu nháo. Bọn họ bên này cũng không phải không có cao thủ tọa chấn. 1200, lần thứ nhất, vừa dứt lời, chỉ thấy thi cốt mạch đại tống tử trầm giọng trả lời một câu. 2000, 4000, tiểu hòa thượng không chút do dự ra tay độc ác. 5000, 1000. Thì cốt mạch mắt người cũng bắt đầu hiện lam, luân chuyển tự nhỏ con lừa chọc, ra tay thật là điên rồi. Những người khác đang xem kịch, nhìn giá cả một đường tiêu thăng, chờ đến giá cả tiêu thăng đến 1.900.000, thì cốt mạch đại tống tử nhóm ngồi không yên. Trong đó một đại tống tử bỗng nhiên đứng dậy, trừng mắt trên đài Ôn Vũ Bá, các ngươi thuyền trưởng đâu? Gọi các ngươi thuyền trưởng ra, giọt này hạn bạt tinh huyết, người nào không biết là những con lừa chọc lấy ra, bọn họ đây là ý gì? Tùy ý lên ào ào giá vị a. Trước chúng ta là chuyên môn nghe ngóng, đấu giá hội bên trên là không cho phép đưa đập người lên ào ào giá vị. Ôn Vũ Bá ánh mắt yên tĩnh, nhàn nhạt trở về câu, vị khách nhân này sai. Chúng ta tiếp vào đưa đập hàng, là nặc danh đưa tới, về phần là ai đưa tới, chúng ta cũng không biết, cũng sẽ không đi tìm hiểu. Các vị đang ngồi, chỉ cần là chứng minh mình có thể xuất ra nổi giá, đều có thể ra giá, vỗ xuống, thanh toán, liền vấn đề gì cũng không có. Lời này là trước Tần Dương nói qua, quản hắn là ai ra giá. Làm sao lên ào ào bảng giá, chỉ cần cuối cùng vỗ xuống, có thể trả tiền là được. Những hàng này cũng không phải bọn họ chỉ bình đài, kiếm tiền thuê cũng chỉ là một thành mà thôi. Giá cả càng cao, bọn họ kiếm càng nhiều, thì cốt mạch đại tống tử không quá cao hứng. Thật sự giá cả đã quá cao, tiêu tốn của bọn họ lại so với luân chuyển tự nhiều gấp đôi. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, luân chuyển tự cũng không chuẩn bị dừng tay. 1.900.000, lần thứ nhất, 1.900.000, lần thứ hai, Ôn Vũ Bá mặt không thay đổi giơ lên chùy nhỏ. Lúc này, những đại tống tử đó mới lần nữa kêu giá. 1.900.000, 2.000.000, tiểu hòa thượng không chút do dự tăng giá. Hai bên người càng đòn khiêng tinh đồng dạng ngươi tới ta đi. Chậm lại tăng giá biên độ, là cũng không biết chưa phát giác đã tăng tới 2.500.000. Đến lúc này, thì cốt mạch đại tống tử nhóm triệt để rơi vào tình huống khó xử. Bọn họ lại trông mà thèm một giọt hạn bạt tinh huyết. Cũng không thể hỏng đại sự, một giọt hạn bạt tinh huyết cũng chưa chắc có thể để cho thi cốt mạch trong tương lai thêm ra đến một vị cường giả. Là Phật cốt kim thân. Lại có thể làm cho cả thi cốt mạch thực lực tổng hợp tùy theo kéo lên, thuận tiện còn suy yếu một chút luân chuyển tự. Nếu để cho luân chuyển tự mang về tôn này Phật cốt kim thân, cuộc sống của bọn hắn liền chưa hẳn tốt hơn. Càng nghĩ vẫn là đại cục làm trọng, nhịn xuống một hơi này, để luân chuyển tự mình mua về cúng bái. Thi cốt mạch đại tống tử từng cái thiết nghiêm mặt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, cũng không tiếp tục kêu giá. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng vị kia lòng tham không đủ tiểu hòa thượng sẽ rơi vào tình huống khó xử. Ai nghĩ đến, tiểu hòa thượng yên lặng nhìn trong tay Ôn Vũ bá chùy nhỏ rơi xuống. Một mặt bình tĩnh, ngồi tại phòng riêng bên trong, tiến vào xem kịch trạng thái Tần Dương, thuận miệng hỏi một chút bên cạnh hầu hạ thuyền viên. Luân chuyển tự kia tiểu hòa thượng, là lai lịch gì? Thuyền trưởng, thời gian cấp bách, chúng ta có thể chú ý tới đều những cường giả kia. Về phần cái này tiểu hòa thượng, chúng ta cũng không biết, dựa theo trong tay chúng ta liên quan tới luân chuyển tự tư liệu. Bên trong cũng không có cái này tiểu hòa thượng. Ân, Tần Dương lên tiếng, cũng không có bức bách thủ hạ người. Trước đó tất cả mọi người vẫn cho rằng tiểu hòa thượng là đại hòa thượng mang hậu bối. Bây giờ xem ra, lại không quá giống, loại trường hợp này, liên quan đến luân chuyển tự đại sự, lại sủng đệ tử, cũng sẽ không để một vị đệ tử đứng ra nói chuyện. Hơn nữa nhìn tiểu hòa thượng rất bình tĩnh mua về hạn bạt tinh huyết. Thậm chí, Tần Dương còn phát hiện đại hòa thượng cũng không có gì quá lớn phản ứng. Dường như lúc đầu bọn hắn chính là tính toán như vậy. Tần Dương rất hứng thú nhìn phía dưới cái kia tiểu hòa thượng. Trước kia đều hắn lợi dụng người khác quyết định quy tắc. Hôm nay lại có người lợi dụng hắn quyết định quy tắc. Tham dự U Linh đấu giá hội người. Vào hôm nay đến một khắc này, dẫn đầu sẽ bị báo cho. Chính là chỗ này quy củ. Tần Dương chỉnh sửa qua mới nhất phiên bản. Bây giờ nhìn xem thi cốt mạch những tên kia. Một bộ không cam tâm bên trong nhưng lại hả giận dáng vẻ. Tần Dương liền biết, bọn gia hỏa này, khẳng định không có cái kia kiên nhẫn. Đi xem quyển kia thật dày chú ý hạng mục. Bọn họ khẳng định là trực tiếp lướt qua tất cả. Tại cuối cùng điểm đồng ý, bọn họ như mới tốt, dễ nhìn quy củ quy tắc chi tiết. Cũng từng tham gia U Linh đấu giá hội, này lại liền sẽ không cao hứng. Hai phe đồng thời đưa đập bảo vật, kết quả cuối cùng đâu? Nhìn như là luân chuyển tự bị thua thiệt, tài chính tiêu hao rất lớn. Trên thực tế đâu, huyền hoàng chi khí rơi vào đến luân chuyển tự trong tay. Hạn bạt tinh huyết cũng còn trong tay luân chuyển tự. Bọn họ mua về hạn bạt tinh huyết, phải bỏ ra vẻn vẹn chỉ một thành tiền thuê, 2.500 khỏa thất phẩm linh thạch. Đối với phía sau áp trục hí, không ảnh hưởng nhiều lắm. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, luân chuyển tự đã trước suy yếu thi cốt mạch. Mình lấy trước đến chân chính chỗ tốt, mà càng quan trọng hơn một điểm. Sau cùng áp trục, bán đấu giá giá cả khẳng định là lấy linh mạch ra giá. Mà dựa theo quy tắc chi tiết, đối phương có thể dùng cái khác đồ vật đến trừ nợ. Lấy một viên linh mạch giá trị thị trường, nổi lên 10% đến 20%, đổi lại những bảo vật khác hoặc là tài nguyên. Bên ngoài đâu, đây là Tần Dương thương cảm hộ khách, dù sao không có ai có thể tùy tiện xuất ra thật linh mạch thanh toán. Trừ nợ, dùng kém hơn một bậc tài nguyên, nhiều móc cái 120% giá trị, hộ khách khẳng định đều cảm thấy quá đáng giá. U Linh thuyền trưởng là cái phúc hậu người, bởi vì ở bên ngoài, dựa theo linh mạch giá trị thực tế, người dùng tăng gấp bội cái khác tài nguyên đi đổi, cũng không thể có người sẽ đổi. Trên thực tế đâu, Tần Dương là thật không muốn linh mạch. Trong tay hắn mấy trăm khỏa linh mạch phóng tới lạc hôi. Trở lại đấu giá hội, Tần Dương khẳng định luân chuyển tự người. Kỹ càng nhìn vừa thối vừa dài quy tắc chi tiết, cũng cẩn thận tính qua bên trong một chút phức tạp phép tính. Nhất là có quan hệ trừ nợ bộ phận, Tần Hữu Đức không muốn linh mạch, đó là hắn muốn nhiều tư nguyên hơn, kém hơn một bậc tài nguyên, thanh toán. Nhiều giao 10% đến 20%, lần nữa nhất đẳng, tiếp tục nổi lên 50%. Nhưng cái này trừ nợ tài nguyên, cũng có hạn cuối, nếu là người dùng cái mấy ngàn vạn cân ngọc mễ trừ nợ. Khẳng định là không được, vì ít tờ tranh chấp cùng không xác định, lúc ấy Tần Dương là đem một bộ phận làm kỹ càng vô cùng. phép tính có thể để cho những người này nhìn sọ não đau. Coi như hộ khách không thấy quy tắc chi tiết, liền trực tiếp đồng ý. Vậy cũng không thể trách ta không có sớm nói cho ngươi không phải sao? Dựa theo loại này phép tính, mà tính một chút, luân chuyển tự ở ngoài mặt nhìn tài chính tổn thất tương đối lớn. Nhưng bọn hắn cuối cùng nếu dùng huyền hoàng chi khí cùng hạn bạt tinh huyết trừ nợ, cuối cùng thanh toán giá trị thực tế là cuối cùng giá đấu giá cách 100% một. Mà thì cốt mạch lấy trước mắt tình huống nhìn, bọn họ căn bản không bỏ ra nổi đến cùng cấp bậc bảo vật trừ nợ. Bọn họ cuối cùng thanh toán, khẳng định là dùng càng kém bảo vật hoặc là tài nguyên. Cuối cùng thực tế trả tiền giá trị, nói ít tại cuối cùng giá đấu giá cách 150% trở lên. Lấy Phật cốt kim thân giá trị làm cơ sở, 40%, giá cả đằng sau đánh dấu đơn vị, khẳng định là linh mạch. Kết quả là, chưa ra giá đâu, luân chuyển tự bên này liền đã xác định có thể ít giao chí ít 2-3 khỏa linh mạch tổng giá trị. Cơ bản có thể xác định, thì cốt mạch thành bồi chơi. Đương nhiên, trả tiền phương thức cái gì, coi như những người kia không tự mình tính, cũng biết bị nhân chủ động báo cho, cũng có giá cả tỷ lệ so sánh biểu loại hình, để bọn hắn liếc qua thấy ngay, có thể hay không đào móc ra bên trong đồ vật, chui cái chỗ trống cái gì, đều xem hộ khách bản lĩnh. Đối với Tần Dương mà nói, hắn ước gì đối phương dạng này đi lợi dụng sơ hở. Trả tiền tổng giá trị thấp, bên trong cao cấp tài nguyên, cao cấp bảo vật khẳng định liền có thêm. Trả tiền tổng giá trị cao, cũng chứng minh dùng để trừ nợ tài nguyên bên trong, cấp thấp tài nguyên tỷ lệ quá cao. Đương nhiên, nếu thì cốt mạch cuối cùng ra giá, không cần luân chuyển tự vận dụng huyền hoàng chi khí hoặc là hạn bạt tinh huyết. Luân chuyển tự còn có thể bằng bạch từ đối thủ đạt được đồng dạng một mực không lấy được bảo vật. Tính thế nào đều có lời vô cùng. Loại này tính toán nhỏ nhặt. Tại đi vào U Linh bí cảnh, nhìn thấy vừa thối vừa dài quy tắc chi tiết trước đó, khẳng định là không có cách nào tính toán ra. Lại nhìn đại hòa thượng, từng cái cao lớn thô kệch, càng giống là đào quáng thể tu. Bọn họ đúng là chưa chắc có cái này kiên nhẫn đi xem quy tắc chi tiết. Có cái này đầu óc có thể nhiều lần rõ ràng phức tạp tính toán. Lại thêm loại trường hợp này, để tiểu hòa thượng tới ra mặt, thấy thế nào đều không bình thường. Tổng hợp nhìn, loại này tính toán nhỏ nhặt, 89/10 là cái này tiểu hòa thượng suy nghĩ. Mà lại là sau khi đến mới tạm thời quyết định. Hắn tại thân phận của luân chuyển tự, cũng khẳng định không phải cái gì phổ thông hậu bối. Tần Dương kỳ thật cũng không phải là để ý nhiều Phật cốt kim thân cuối cùng sẽ rơi xuống trong tay ai, sở dĩ quan tâm kỹ càng một chút vị này tiểu hòa thượng. Cũng là bởi vì Thi Khôi bây giờ tại Sa Hải hoang mạc. Ngay tại hắn mù suy nghĩ, thứ hai đếm ngược món vật đấu giá đi lên. Một giọt chân long chi huyết, một giọt này cũng không phải ứng long trong mắt một giọt, mà thật dường như một giọt nước đồng dạng một giọt. Thôi lão tổ dùng để nấu canh chân long chi huyết, phân ra điểm số lẻ, không sai biệt lắm chính là lần này đưa đập. Tên tuổi êm tai, lại cũng chỉ là dùng đến góp đủ số. Đối với cái này đồ vật, luân chuyển tự cùng thi cốt mạch cũng chỉ là đụng đụng náo nhiệt mà thôi. Những người khác ngược lại tranh đoạt có chút kịch liệt, từ yêu quốc yêu tộc, lại đến trong biển yêu tộc, còn có tu sĩ nhân tộc, liền vô dụng không đến chân long chi huyết. Yêu tộc có thể đi dung hợp huyết mạch, tu sĩ nhân tộc có thể dùng đến luyện dược luyện đan, luyện chế pháp bảo thời điểm dùng tới cũng có khả năng. Người tranh ta đoạt, cuối cùng bị Đông Hải một vị đại yêu cầm xuống. Đối phương báo giá là một viên linh mạch, kết quả là rốt cuộc không ai ra giá tiền cao hơn. Như thế một ít nhỏ chân long chi huyết, thấy thế nào đều không đáng một viên linh mạch, tiêu như thế giá tiền rất lớn, hoàn toàn là chày gỗ. nhưng nhìn vị kia đại yêu vui vô cùng, khó nén nụ cười bộ dáng, hiển nhiên cảm thấy rất giá trị. Tần Dương chăm chú nhìn thêm, nhớ kỹ vị này đại yêu danh hào, Lân Giáp Yêu Vương, mặc kệ là hắn biết hàng, phát giác được một giọt chân long chi huyết, là không giống với hiện có tại thế chân long chi huyết. Hay là hắn cần cái này đồ vật có tác dụng lớn, hay là hắn chính là cái tài đại khí thô cẩu đại hộ. Đều không trọng yếu, về sau tại Đông Hải có chuyện gì, hay là cần gì đồ vật, liền lại phân ra đến một giọt chân long chi huyết, đi tìm vị này Lân Giáp Yêu Vương. Tin tưởng cái giá này, hắn nhất định sẽ giúp. Sau cùng màn kịch quan trọng tới, Tần Dương lấy ra Phật cốt kim thân, tự thân lên đài, thịnh phóng Phật cốt kim thân quan tài, đổi thành một ngụm trong suốt quan tài thủy tinh tài, khí tức bị che giấu hơn phân nửa, là nhiều ít vẫn là có thể tiết lộ ra ngoài một tia. Chính là một tia khí tức, cũng đầy đủ tất cả mọi người đến xác định Phật cốt kim thân là đồ thật. Ta là U Linh Hào thuyền trưởng Tần Dương, Phật cốt kim thân, cùng cái khác trọng bảo không giống, đã là trọng bảo, cũng là tiền bối lột xác. Vì biểu tôn kính, cuối cùng một trận, từ ta tự mình đến chủ trì, không cần nói nhảm nhiều lời, mọi người nên biết hẳn là đều biết, giá khởi điểm, 3 viên linh mạch, nếu là không có linh mạch, cũng có thể dùng cái khác đồ vật đến trừ nợ, cụ thể quy tắc chi tiết, chư vị lúc tiến vào, đều đã từng nói với các ngươi, cụ thể hơn trừ nợ quy tắc chi tiết. Cũng toàn bộ tại bản quy tắc chi tiết bên trong, ta liền không lắm lời. Ra giá nguyên tắc là không thể vượt qua cuối cùng thực tế trả tiền giá cả. Chư vị mang theo bao nhiêu tiền hàng, ứng khi chính mình rõ ràng. Hiện tại, bắt đầu, nói xong bắt đầu, tranh đoạt kịch liệt tùy theo triển khai. 4 khỏa, thì cốt mạch dẫn đầu ra giá. 5 viên. Luân chuyển tự theo sát phía sau, 6 viên, gia đạo sa sút Phật ma giáo, vậy mà cũng có tiền như vậy, 10 khoa, một mực chưa hề nói chuyện luật tông đại hòa thượng, một hơi để cảnh yên tĩnh trở lại, 10, 2 viên, vị kia định thiên ti nhất phẩm ngoại hầu, vậy mà cũng ra một ngụm giá, sau khi nói xong, còn đối xung quanh chắp tay cười cười. Như thế chí bảo, chúng ta tự nhiên cũng sẽ có hứng thú. Ta bên này có thể lấy ra đồ vật, chỉ có thể báo giá 12 khỏa linh mạch. Nếu như các ngươi còn có thể ra cao hơn giá, thỉnh tùy ý. Vừa nói như vậy xong, mọi người cũng đều rời đi ánh mắt, cũng không tiếp tục nhìn hắn. Định Thiên Ti có tiền là không sai, nhưng cũng không trở thành như vậy tiêu xài. Hô cái giá cũng chỉ là tham gia náo nhiệt, dù sao, lấy trước mắt xu thế nhìn, 12 khỏa là khẳng định không đủ, 13 thì cốt mạch tiếp tục ra giá, 15 vượt qua cái này, chúng ta cũng rời khỏi. Luật Tông Đại Hòa Thượng, mặt không thay đổi nói một câu, Tần Dương có chút ngoài ý muốn nhìn bọn họ một chút. Luật Tông khổ tu sĩ, vậy mà có tiền như vậy à? Hay bởi vì những thiết này gà trống, đời đời kiếp kiếp góp nhặt tài phú, đều chôn dưới đất, căn bản không tốn từng đi ra ngoài. 16. Luân chuyển tự tiểu hòa thượng, sắc mặt bình tĩnh tăng giá. 17. Thì cốt mạch đuổi theo, nhưng mà, bọn họ vừa hô giá, luân chuyển tự tiểu hòa thượng liền nhìn bọn họ một chút. Chư vị, các người thật có thể lấy ra 17 khỏa linh mạch. Tiểu hòa thượng, chớ có lắm miệng, Tần thuyền trưởng đã nói rồi. Báo giá là báo giá, trả tiền là trả tiền. Báo giá dùng linh mạch coi là tốt tính. Trả tiền có thể dùng cái khác trừ nợ. Trong thi cốt mạch, một vị mặt xanh răng nanh đại tống tử, cười lạnh quát lớn tiểu hòa thượng một câu. Bọn họ nếu là thật sự có 17 khỏa bát phẩm linh thạch, đem nó gieo xuống, phát triển ra 17 đầu linh mạch, những năm qua này, đã sớm không có luân chuyển tự chuyện gì, hoang mạc cũng không trở thành vẫn là hoang mạc. A, Tiểu Hòa Thượng khẽ cười một tiếng. Các ngươi sợ là căn bản chưa có xem quy tắc chi tiết. Báo giá giá cả, cùng chân chính trả tiền giá cả, là không giống. Ở đây những người khác cũng đều đi theo cười vang. Bọn họ đều là nhìn qua nhanh chóng so sánh biểu. Tự nhiên rõ ràng biết, nhưng nhìn thi cốt mạch đại tống tử, tựa hồ không quá đem vừa thối vừa dài cái gọi là quy tắc chi tiết coi ra gì. Mặt xanh đại tống tử nhìn đám người bật cười, trầm mặt xuất ra người bàn tay một quyển quy tắc chi tiết. Nhìn kỹ một chút, nhìn thấy nhanh chóng so sánh biểu, lập tức giận dữ, vì cái gì thực tế trả tiền, muốn so báo giá cao nhiều như vậy. Thật sự ngu xuẩn, luân chuyển tự một vị đại hòa thượng, ôm mánh tay, cười ha ha, một viên linh mạch, giá thị trường cũng chỉ vạn khỏa thất phẩm linh thạch khoảng lưu động. Là các ngươi ai có thể dùng vạn khỏa thất phẩm linh thạch đổi lấy một viên linh mạch? Nếu không dạng này, ta cho ngươi 2 vạn, không 3 vạn khỏa thất phẩm linh thạch, ngươi cho ta một viên linh mạch, được chứ? Một viên linh mạch gieo xuống, 3000 năm sản xuất giá trị, cũng chưa chắc bù đắp được 1 vạn khỏa thất phẩm linh thạch. Một viên bát phẩm linh thạch giá cả, trong đó ẩn chứa linh khí, thậm chí gieo xuống về sau linh thạch sản xuất, chưa hề đều chỉ cung cấp tham khảo, những đồ vật bản thân kỳ thật không có gì đặc biệt ý nghĩa. Chân chính ý nghĩa là linh mạch đối với một tông môn phát triển mang đến ảnh hưởng cùng ý nghĩa. Một muốn truyền thừa xa xưa thế lực, linh mạch là nhất định phải có. Gieo xuống linh mạch, phát triển thành một đầu linh mạch, là nhất định cơ sở công trình. Đây cũng là thế lực lớn tiêu chí một trong. Tần Dương quyết định quy tắc chi tiết. Không ai cảm thấy có cái gì không hợp lý. Ngược lại sẽ cảm thấy Tần thuyền trưởng phúc hậu, nhưng nếu thật là không cần linh mạch được báo giá, Tần Dương dám cam đoan, nhiều móc một tử, những người này đều chửi mẹ. Đáng tiếc, vẻn vẹn dùng linh mạch được báo giá chuyện này, không ai cảm thấy có cái gì không đúng. Thì cốt mạch đại tống tử, cùng tiến tới, dựa theo quy tắc chi tiết bên trong kỹ càng ghi chép. Kết hợp nhanh chóng so sánh biểu tính một cái, bọn họ đúng là không có cách nào báo ra giá tiền cao hơn. Thời gian cấp bách, bọn họ tới, căn bản không có cách nào lấy tới càng nhiều có sẵn tài nguyên cùng bảo vật. Nếu không, trước thiếu bộ phận, quay đầu tiếp tế ngươi. Đại Tống Tử là nói với Tần Dương. Tần Dương mỉm cười không nói. Bên cạnh Đại Hòa Thượng đã oán hận đi lên. Tìm ngươi nói như vậy, ta báo xong giá, phân cái mấy trăm năm thanh toán cũng được đi. Hoặc là, quỵt nợ ai còn có thể đem ngươi thế nào? Đại Tống Tử trầm mặt không nói, ngay trước nhiều người như vậy mặt, bọn họ còn không có cách nào như thế không muốn mặt. Sau đó quỵt nợ cùng ở trước mặt tất cả mọi người. Tính chất không giống, cái sau cùng ăn cướp trắng trợn không có gì khác biệt. Như thế thanh danh liền xấu. Trên đời này, cái gì tà ma ngoại đạo đều có thể một mực tồn tại. Nhưng hoàn toàn không tin dự thế lực lớn, lại một đều không có. Các ngươi nhưng có 16 khỏa linh mạch báo giá. Đại Tống Tử còn không hết hy vọng. Tiểu Hòa Thượng không để ý Đại Tống Tử, quay đầu nhìn về phía Tần Dương. Tần thuyền trưởng, lấy huyền hoàng chi khí cùng hạn bạt tinh huyết, cùng một chỗ đỉnh một bộ phận sổ sách. Có thể, như thế, lại thêm cái khác bảo vật cùng tài nguyên. Chúng ta cũng chỉ cần giao báo giá 11 thành giá trị thực tế. Như vậy đủ rồi, đúng, không sai. Tần Dương chững chạc đàng hoàng xác nhận, liếc qua Tiểu Hòa Thượng. Trong lòng thầm nghĩ, nhỏ con lừa chọc quả nhiên đã sớm nghĩ kỹ lợi dụng sơ hở. Phía trước dùng phổ thông thất phẩm linh thạch mua đi chí bảo. Bây giờ dùng chí bảo đổi chiết khấu. Đến một lần vừa đi, dựa theo 16 khỏa linh mạch báo giá, bọn họ liền bớt đi chí ít 6 viên linh mạch. so với tiết kiệm tiền. Phía trước cùng thi cốt mạch tương hỗ cố tình nâng giá điểm này thất phẩm linh thạch. Thật đúng là không tính là gì chuyện. Tiểu hòa thượng nhìn Tần Dương ứng đối không chút do dự. Trên mặt cũng không có chút nào không đổi chi sắc. Nối liền mắt thần đô không có biến hóa chút nào. Trong lòng hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Âm thầm cảm thán. Đều nói U Linh thuyền trưởng tín dự vô cùng tốt. Bây giờ xem ra. Quả thật như thế. Tại quy củ của hắn bên trong. Cho dù là thua lỗ. Hắn cũng không chút do dự nhận. Có bực này khí độ. Khó trách bây giờ U Linh đấu giá hội. Có thể có như thế uy thế. Trong lòng Tần Dương cũng âm thầm vui vẻ. So sánh trong chương mục linh thạch, hắn càng ưa thích chính là đường đường chính chính tài nguyên. Có tiền mua không được tốt đồ vật, đây mới thực sự là thống khổ. Nghèo chỉ còn lại tiền, đúng là không phải một câu trò đùa nói. Cho dù là một viên chân chính linh mạch, Tần Dương cũng càng nguyện ý lựa chọn huyền hoàng chi khí cùng hạn bạt tinh huyết. Mua nào có bán tinh, cái gọi là chỗ trống, chính là dẫn dụ bọn họ đi chui. Cho nên này lại trong lòng Tần Dương một mảnh yên tĩnh. Căn bản không cảm thấy trong chương mục tổn thất gọi tổn thất. Trả lời gọi là một âm vang hữu lực, kiên định không thay đổi. Người bên ngoài nhìn, cho dù ai đều sẽ cảm giác đến Tần thuyền trưởng là thật tâm giảng quy củ. Mình đẩy xuống quy củ, chính mình cũng sẽ không đi trái với. Mặc dù choáng váng điểm, nhưng về sau lại từ chuyện gì. Mọi người vẫn cảm thấy, bọn họ đều cùng Tần thuyền trưởng hợp tác, đấu giá chùy rơi xuống, hết thảy đều kết thúc, 16 khỏa linh mạch báo giá, còn lại một chút xíu thời gian, mọi người có thể tự hành hoạt động, U Linh đấu giá hội còn chi kỷ chuẩn bị mật thất, có thể cho mọi người tư mật không gian, có thể trong âm thầm tương hỗ giao dịch, liền xem như đấu giá hội chủ sự mới. Cũng không cách nào biết bọn họ với ai giao dịch cái gì, mà vỗ xuống hàng người, thì đến tính tiền, bên này có người đặc biệt làm định giá, song phương đều công nhận giá cả mới tính, công bằng công chính, toàn bộ hành trình đều để người cảm giác được điểm này. Để hộ khách 100 cái yên tâm, chậm rãi, người đều đi, trời cũng sắp tối rồi, U Linh bí cảnh. Cũng nhanh lần nữa biến mất. Tần Dương đem dưới tay người. Nên lưu lại tại Đại Hoang lưu lại tại Đại Hoang. Nên đưa về U Linh Hào đưa trở về. Mang theo nhân ngẫu sư trở lại tuyệt địa trang viên. Đóng lại bí cảnh chi môn. Bắt đầu chỉnh lý thu hoạch. Một thành tiền thuê. Bản thân liền là một bút không ít thu nhập. Lại thêm bán Phật cốt kim thân. So lớn nhất thu nhập. Giải quyết có tai họa ngầm vô dụng bảo vật. Trong tay còn nhiều thêm một chút có thể dùng được bảo vật. Nhất là huyền hoàng chi khí cùng hạn bạt tinh huyết. Tần Dương nhìn bày trên bàn hai kiện bảo vật. Có chút bật cười. Hắn cũng không nghĩ tới. Luân chuyển tự cùng thi cốt mạch dùng để lôi kéo nhau chân sau. Buồn nôn đối phương bảo vật. Cuối cùng toàn bộ rơi xuống trong tay hắn. Vẫn là luân chuyển tự lợi dụng sơ hở, trơ mắt nhìn, rất sợ hắn không thu, đến một câu bổn chàng vật đấu giá không thể trừ nợ loại hình. Dù sao, quy tắc chi tiết cuối cùng có câu, bản quy tắc chi tiết cuối cùng giải thích quyền về U Linh đấu giá hội tất cả. Tần Dương rất hài lòng, thu hoạch rất lớn, lúc đầu mở trận này đấu giá hội. Mục đích chủ yếu đều chỉ là vì đưa thi khôi, thuận tiện nói cho người khác biết mình không chết, hạn bạt tinh huyết về sau có thể cho thi khôi, cũng không biết thi khôi có cần hay không được, trước giữ lại, huyền hoàng chi khí cũng giữ lại, hắn về sau có tác dụng lớn, có tiền cũng không mua được tốt đồ vật, xem ra sau này, U Linh đấu giá hội còn phải mở, tu sĩ cũng được. Thế lực lớn cũng được, đều có chút quái mau bệnh, có cái gì tốt đồ vật liền che giấu, không cho người khác biết, mình không dùng được, cũng như thế, vừa vặn, mình có thể giúp bọn hắn xử lý bọn họ không dùng được bảo vật. lần sau lại lấy tới cái gì mình không cần đến chí bảo. Liền lại mở một giới, thực sự không được, liền đấu giá linh mạch. Tần Dương uốn tại tuyệt địa trang viên, đắc ý chỉnh lý thu hoạch. Cùng một thời gian, xa xôi trong biển cát, đêm tối giáng lâm, cát vàng hóa thành cát sóng, dường như sôi trào tử hải, thủy triều lăn lộn thời điểm, hóa thành hơn ngàn trượng cao sóng lớn, dữ dằn hỗn loạn khí tức, tràn ngập ở giữa, tại trong biển cát bốc lên sa trùng, đều tùy theo ẩn núp. Không bao lâu, đầy trời cát vàng, mơ hồ hỗn tạp một chút đống cát đen, âm lãnh xâm nhiên âm khí, dường như tìm được chỗ tháo nước, phóng lên tận trời, biển cát trên không, trời u ám, lại như cuồn cuộn khói đen, hóa thành một mảnh xoay quanh vòng xoáy, âm lôi không ngừng lăn lộn, hóa thành long hình gào thét, đợi âm lãnh cùng khô nóng giao thế đến cực hạn. Chỉ thấy giữa không trung vòng xoáy khổng lồ trung tâm, một đạo chói mắt âm lôi, như là hóa thành cột sáng, xuyên qua mà xuống, xuyên thủng biển cát, đánh nát biển cát dưới đáy đá ngầm. Một mảng lớn trận pháp cấm chế, âm vỡ nát, chỉ có thi khôi treo ở giữa không trung. Âm lôi xuyên qua thi khôi thân thể, tóc của hắn, chậm rãi hóa thành ngân sắc, xanh xám làn da. Trở nên trắng bệch như tờ giấy, vô tận âm lôi rót vào trong cơ thể của hắn, để trong cơ thể hắn đã triệt để sơ cứng huyết mạch. Một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, du tẩu tại huyết mạch bên trong tử huyết, bị toàn bộ bốc hơi, biến thành trắng lóa lực lượng. Đông, một tiếng tim đập vang lên, toàn bộ biển cát tựa hồ cũng tùy theo nhảy múa, đáy biển vô tận âm khí hội tụ thành một đầu hắc long, từ lòng bàn chân hắn dũng tuyền, xông vào trong cơ thể của hắn. Đông, một hoàn chỉnh nhịp tim kết thúc, thi khôi bỗng nhiên mở ra hai mắt, con người màu bạc, trong đó hình như có âm lôi lấp lánh, băng lãnh rét lạnh, không giống sinh linh, theo đỉnh đầu rơi xuống cột sáng cùng dưới chân phun ra ngoài âm khí. Triệt để rót vào, thi khôi nháy mắt, băng lãnh không giống bình thường sinh linh, nửa điểm tình cảm ba động đều không có trong mắt, mới chậm rãi thêm ra đến chút khác thường ba động. Trong óc của hắn, không tự chủ được xuất hiện một câu, đệ thập thất điều, lúc xuất thế, gây động tĩnh quá lớn, đối với ngươi không có chỗ tốt, ngươi muốn trước hội học thuật bảo vệ tốt mình, sống sót trước mới có tương lai. Bởi vì cái gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, tích tụ ra tại bờ, lưu tất thoan chi, đi cao hơn người, chúng tất không phải chi. Ngươi nếu để cho người tại ngươi lúc xuất thế, liền biết ngươi tiềm lực rất lớn, thân là lấy thi hóa sinh mà ra dị loại, ngươi sống không lâu. Thi khôi ngắm nhìn bốn phía, mở cái miệng rộng, đột nhiên khẽ hấp, âm lôi cũng được. Âm khí cũng được, rót vào tốc độ, bỗng nhiên tăng vọt mười mấy lần. Thi khôi bên ngoài thân cũng bắt đầu hiện ra một tia tinh mịn vết rạn. Hắn có chút không chịu nổi, là sắc mặt thi khôi không có chút nào biến hóa. Một hơi đem hắn khi xuất hiện trên đời dẫn động dị tượng. Toàn bộ lấy vượt qua cực hạn tốc độ nuốt xuống, ngắn ngủi thời gian nửa nén hương. Tất cả dị tượng đều tiêu tán theo, bị ép ra cát sóng, cũng theo đó cuốn xuống, đem hết thảy nơi này bao phủ, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền rốt cuộc không nhìn thấy bộ dáng lúc trước, mà thi khôi cũng theo cát sóng, lẻn vào đến biển cát dưới đáy, tìm chỗ sẽ không bị lưu xa cuốn đi địa phương, đem tự thân chôn ở bên trong, yên lặng tiêu hóa những lực lượng kia. Một mặt cảm thụ được trong đầu không ngừng xuất hiện, dường như ma chú nói mớ. Hắn lưu lại trí nhớ của đời trước, vô cùng ít, chỉ có chết trước đó đoạn ký ức. Đây là chấp niệm, lại không phải hắn chấp niệm. Hắn đã là tân sinh thi khôi, sẽ không bị chấp niệm vượt trên ý chí. Nếu dễ dàng, hắn đương nhiên cũng biết đi làm thịt ngược sát hắn tiền thân người kia. nhưng cũng không phải là bị buộc lấy đi làm. Tương phản, hắn càng nhiều ký ức, lại liên quan tới một chút Tần Dương ký ức, nhất là chiếm cứ hắn mới sinh tâm linh hơn phân nửa. Chính là từng đầu dường như ma chú nói mớ, đây mới là hiện tại hắn cần giải quyết vấn đề. Hắn cảm giác tâm trí đều sắp bị ép vỡ. Trước hết tiêu hóa hết những đồ vật lại nói. Hoang mạc bên trong, vừa trở về đám người luân chuyển tự, đang bận dựa theo mời về tiền bối quy củ, rất cung kính mời về Phật cốt kim thân. Có đại hòa thượng phát giác được biển cát dị động, lông mày cau lại, hỏi một chút lưu thủ người. Biển cát bên kia, tại sao ta cảm giác giống như là có cương thi xuất thế? Trước ta đi xem qua, hôm qua liền có báo hiệu. Hôm nay ban ngày đã bắt đầu đống cát đen bạo khúc nhạc rào. Bây giờ sợ là triệt để bạo phát. Biển cát phía dưới âm khí, tại có nhiều chỗ sẽ bị dẫn xuất. Lưu thủ đại hòa thượng ánh mắt yên tĩnh, đang nói chuyện đâu, đột nhiên đình trệ, nhìn biển cát phương hướng, cười cười nói, nhìn, thời gian ngắn như vậy, bộc phát âm khí liền biến mất, nên bị biển cát bao trùm đi qua. Sư huynh vẫn là đi bận bịu chính sự, mời về Phật cốt kim thân, cũng coi là miễn đi sư huynh lại đi bôn ba. Sư huynh trước đây ít năm tiến về Nam Man Chi Địa, quả thực vất vả, nói cũng đúng, ngươi trông coi, ta đi trước. Đại hòa thượng lộ ra vẻ tươi cười, chắp tay trước ngực thi lễ, tiến vào luân chuyển tự chỗ sâu. Một bên khác, mất cả trì lẫn trài thi cốt mạch đại tống tử trở về, chính vây tại một chỗ, trầm mặc khó chịu khí, chạy một vòng, kết quả sau cùng chính là dùng huyền hoàng chi khí đổi lấy một đống linh thạch, tăng thêm một đống cái khác tài nguyên. Phật cốt kim thân bị luân chuyển tự mời về đi, bây giờ là toàn diện giới nghiêm, một bộ tùy thời mở ra đại chiến diễn xuất, bọn họ muốn đi trắng trợn cướp đoạt, căn bản là lời nói vô căn cứ. Một đống đại tống tử, ai cũng nhìn không ra mặt của bọn hắn đều khí thanh, bởi vì bọn hắn sắc mặt bản sắc, phần lớn là xanh xám, hay là tái nhợt bên trong lộ ra xanh xám. Đại nhân, biển cát phương hướng, tựa hồ có cương thi xuất thế, nên là không tầm thường chi chủng. Có người đến đây báo cáo, bàn về cảm ứng đồng tộc xuất thế chuyện. Đại tống tử nhóm đương nhiên so luân chuyển tự đại hòa thượng chuyên nghiệp điểm. Chỉ lời này còn chưa nói xong, liền bị một nổi giận trong bụng đại tống tử một cước đạp bay ngược ra ngoài. Không tầm thường cái gì không tầm thường? Biển cát lên đống cát đen bảo không biết a, loại thời điểm này, lần nào không có một chút cương thi xuất thế, nhưng vừa xuất thế ra hỏa, một so một xuẩn, có mấy cái có thể tại đống cát đen bảo phía dưới sống sót. Cảnh lần nữa trở nên yên tĩnh, mới vừa rồi táo bạo đại tống tử, lúc này mới cắn răng nghiến lợi nói, đều đừng không nói, mau nói. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Luân chuyển tự tìm về cỗ kia Phật cốt kim thân. Chúng ta coi như bị động. Nếu không, chúng ta nghĩ một chút biện pháp. Lấy tới một giọt hạn bạt tinh huyết. Một vị khác thân người đuôi rắn cương thi. Thăm dò tính nói một câu. Làm sao làm? Con lừa chọc tâm nhãn rất xấu. Tình nguyện chí bảo rơi vào người khác trong tay. Cũng không nguyện ý chúng ta cầm tới. Rơi vào trong tay người khác, chúng ta mới có hy vọng lấy tới. Các người nghĩ, hạn bạt tinh huyết, ngoại trừ tộc ta, còn có ai có thể dùng đến? A, nói cũng đúng, nghĩ như vậy, một đám cương thi lập tức tinh thần tỉnh táo. Là, hạn bạt tinh huyết bóp trong tay luân chuyển tự, bọn họ khẳng định là tình nguyện phóng tới thiên hoang địa lão. Cũng sẽ không để thi cốt mạch nắm bắt tới tay. Nhưng người khác không giống. Bọn họ chưa hẳn cùng vị này đạt được hạn bạt tinh huyết người có thù. Nếu không cừu không oán. Chỉ cần xuất ra nổi đại giới. Đối phương 89 phần 10 đúng là sẽ ra tay. Làm sao làm? chúng ta lại không biết ai đạt được hạn bạt tinh huyết. Đi tìm Tần Dương hỏi, xà tinh cương thi, đương nhiên trở về câu. Nghĩ nghĩ Tần Dương quy củ cùng vị kia lãnh khốc vô tình cường giả hộ vệ. Lập tức cảm thấy không quá phù hợp. Tần thuyền trưởng người này kỳ thật vẫn là rất phúc hậu. Hắn cùng chúng ta không oán không cừu, coi như hỏi không đến thân phận, để hắn truyền một lời chung quy không có vấn đề. Là, U Linh đấu giá hội người, chính mình cũng chưa hẳn biết đối phương là ai. Chúng ta liền phóng ra đi lời nói, trước thả ra tin tức, đối phương nếu là có ý xuất thủ hạn bạt tinh huyết, khẳng định sẽ có phản ứng. Nói cũng đúng, việc này liền giao cho ngươi đi làm. Thì cốt mạch hội nghị kết thúc, một vị chỉ còn lại hài cốt, quanh thân tử khí nồng đậm, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa màu u lam cường giả thi cốt mạch. Chỉ biển cát, không sao, ta đi biển cát nhìn xem, ta cũng cảm giác được tựa hồ có một vị dị loại đồng bạn xuất thế. Dường như không tầm thường, luân chuyển tự thực lực tăng nhiều. Chúng ta cũng muốn biện pháp gia tăng thực lực của chúng ta. Nếu nơi này có thể lại thêm một tịch, chúng ta cũng không trở thành bị động như thế. Tần Dương kế hoạch tiến hành coi như không tệ. Thi khôi xuất thế, luân chuyển tự cùng thi cốt mạch. Đúng là đều không tâm tình cùng tinh lực đi quản. Nối liền lần này đống cát đen bạo xuất hiện. Xét đến cùng là thi khôi xuất thế dị tượng quấy mới xuất hiện. Đều không ai phát giác được. Thi khôi xuất thế bước đầu tiên, xem như thuận lợi vượt qua. Cùng một thời gian, trong luân chuyển tự, mời về tiền bối lột xác quá trình cũng đi đến. Phật cốt kim thân dường như bị người cung phụng Phật tượng, được bày tại bên trên tế đàn, xuống phương hương lửa lượn lờ, xoay quanh tại Phật cốt kim thân xung quanh, thật lâu không tiêu tan. Đợi đến kết thúc về sau, tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại lão phương trưởng, còn có vị kia làn da dường như cây khô da lão hòa thượng, còn có vị kia tham gia đấu giá hội, lợi dụng sơ hở thanh tâm tiểu hòa thượng. Lão hòa thượng sờ lên thanh tâm đầu chọc, một mặt hiền hòa khích lệ nói, đi, ngươi có hay không túc tuệ? Có phải hay không đã từng vãng sinh thành công tiền bối Pháp Tông? Đều không trọng yếu, ta Phật đạo tu sĩ, không ở ý hoa, chỉ nặng lập tức cùng tương lai. Ngươi là thanh tâm, cho dù xác nhận cỗ này Phật cốt kim thân, chính là trên ngươi một thế lưu lại, cũng không trọng yếu, chớ có để trở thành ngươi ma chướng. Tươi mát tiểu hòa thượng nhắm mắt lại, điều tức sau một lát, mở mắt lần nữa, trong mắt đã là thanh minh một mảnh. Tiểu hòa thượng trịnh trọng thi lễ một cái, đa tạ sư tôn dạy bảo. Thanh tâm minh bạch, thanh tâm đi lên trước, yên lặng ngưng tụ ý thức, đụng vào Phật cốt kim thân, thoáng chốc ở giữa, kim quang từ Phật cốt kim thân phía trên bắn ra mà ra, hóa thành thất trọng viên quang, bao phủ tại Phật cốt kim thân sau đầu. Từng tiếng thật lớn tụng kinh thanh âm cũng từ viên quang bên trong tràn ra, chữ chữ ngưng là thật chất, rót vào đến trong đầu thanh tâm. Sau một lát, kim quang tán đi, thanh tâm mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, trong mắt mang theo nồng đậm nghi hoặc, đứng ngẩn ở nơi đó, mà là phương trưởng cùng lão hòa thượng cũng không hiểu ra sao. Theo lý thuyết, nếu Phật cốt kim thân chính là thanh tâm kiếp trước tu hành lưu lại lột xác, sẽ trước truyền kinh, đem để lại cảm ngộ tinh túy truyền cho thanh tâm, sau đó Phật cốt kim thân cũng biết dung nhập vào trong cơ thể hắn, cùng bạch cốt hòa làm một thể, cũng không phân biệt lẫn nhau. Đây không phải bàng môn tà đạo gieo xuống Phật cốt kim thân, mà vật quy nguyên chủ, không cái gì chắc trở. Nhưng vì sao truyền pháp kết thúc, Phật cốt kim thân liền lại không phản ứng? Thanh tâm, là người kiếp trước lưu lại lột xác. Đúng vậy, thật là, đến cùng là có còn hay không là? Thanh tâm lui ra phía sau mấy bước, hơi nghi hoặc một chút, cười khổ. Đích thật là ta kiếp trước lưu lại lột xác, cho nên mới sẽ truyền pháp cùng ta. Nhưng ta phát giác được, bây giờ cỗ này Phật cốt kim thân không còn thuộc về ta, thậm chí không thuộc về lưu lại cỗ này Phật cốt kim thân vị kia pháp tông. Vì sao cổ quái như vậy? Ta cũng không hiểu. Lão phương trưởng cùng lão hòa thượng cùng một chỗ nhíu mày, hoàn toàn không rõ tại sao lại dạng này. Lần thứ nhất xuất hiện chuyện như vậy, nhưng lại làm cho bọn họ đều lên tâm. Lưu lại cỗ này Phật cốt kim thân pháp tông, vãng sinh thành công, lại đến một thế, lấy thêm về Phật cốt kim thân. Một thế này tu hành, trời sinh liền sẽ giảm bớt đại bộ phận nhất định phải tôi luyện thời gian. Thành tựu sẽ trở nên cao hơn, luân chuyển tự xuất hiện pháp tông xác suất cũng không nhỏ. Trên cơ bản mỗi một thời đại đều có pháp tông xuất hiện. Nhưng vì sao Phật cốt kim thân số lượng lại không cái gì tăng lên? Cũng là bởi vì khả năng 3-4 thay mặt pháp tông đều một vị pháp tông đang không ngừng vãng sinh, 3-4 thay mặt pháp tông lưu lại, căn bản cũng chỉ có một tôn Phật cốt kim thân. Nhưng hôm nay xuất hiện loại tình huống này, chẳng phải là đại biểu cho một vị pháp tông vãng sinh con đường tu hành lại bị bách đánh gãy rồi? Vừa nghĩ đến đây, lão hòa thượng cùng lão phương trượng mặt trở nên cùng thi cốt mạch đại tống tử đồng dạng. Một bên khác, Tần Dương còn đang vui sướng một món nhặt, cầm tới tay đồ vật, vô luận cái gì, đều muốn qua một lần, trong lòng mới an tâm, nhất là tương đối quý giá bảo vật. Càng là như vậy, không thể nhặt, liền giao cho nhân ngẫu sư hoàn toàn hủy diệt đi. Hắn nhưng không biết, lần này là đem luân chuyển tự người lừa thảm rồi, ngạnh sinh sinh đoạn mất một vị pháp tông vãng sinh con đường tu hành. Nói không chừng sẽ để cho luân chuyển tự tại thế hệ này thiếu một vị pháp tông. Dựa theo bình thường con đường tu hành, thanh tâm tiểu hòa thượng còn chưa hẳn có thể tại thọ tận trước đó đạp vào Phật tượng pháp tông cảnh giới, liền xem như bước lên cũng chưa chắc có cơ hội có thể lưu lại Phật cốt kim thân. Luân chuyển tự người nhưng không biết, cỗ này Phật cốt kim thân là Tần Dương sờ thi mò ra. Từ một khắc này bắt đầu, cái này đồ vật quyền sở hữu liền hoàn toàn thuộc về Tần Dương, cùng những người khác lại không nửa điểm quan hệ. Mà lúc kia, thanh tâm tiểu hòa thượng còn chưa hẳn ra đời. Lại thêm, hảo chết không chết, Tần Dương đem Phật cốt kim thân bán đi, cũng không có nhớ kỹ hoàn thành, vứt bỏ cái này trình tự. Nói cách khác, Phật cốt kim thân đến bây giờ thuộc về vẫn là Tần Dương, cái gọi là thuộc về Tần Dương chưa hề không để ý qua. Hắn cũng không nghĩ tới, lại bởi vì chuyện này đem luân chuyển tự lừa thảm rồi. Tốn hao vốn gốc mua về Phật cốt kim thân, vậy mà thật chỉ có thể làm chí bảo dùng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.